Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mới phát sinh lại bi kịch này. Thư Hán Vũ vừa đi ra, hiệu thuốc gần đó một băng vệ sinh và khăn ướt. Hai cô gái cố gắng dùng nước gột vết bẩn trên váy, nhưng vẫn không thể gột được. Ba gái tưởng nghe xong cũng hoảng, vội lật đật chạy tới khách sạn lấy một bộ lễ phục cô dâu khác. Vấn đề ở chỗ giao thông không tốt lắm, làm sao chậm trễ ngày lành sửa tốt được. Khách mời ở nhà thờ ổ lên, tất cả mọi người đều nhìn. Tưởng Minh Bồng xấu hổ ảo não không thôi. Lúc này cô Hằng chỉ đột nhiên quyết đoán. Chúng ta đi thôi. Sao? Bà mẹ, mọi người cứ ngồi vào chỗ hết đi. Con mang Bồng Bồng ra ngay. Tiểu Vũ phiền toái, cậu mang giúp, nâng phần đuôi váy, đi theo phía sau bọn tôi nhé. Hết thảy cứ nhìn trước mà đi, ok. Từ Hán Vũ gật đầu mạnh, cố Hằng chỉ liền kéo tay Tưởng Minh Bồng. Ok. Nhưng mà... Anh Dương mồi cười. Đừng lo lắng, có anh đây. Tưởng Minh Bồng sợ run. Người đàn ông trước mặt cười như đã định liệu hết mọi việc, trên an nội tâm nổ tung vì xấu hổ của cô. Giống như thật sự chẳng có vấn đề gì cả, chỉ cần anh ở bên cô. Bọn họ đi đến cửa giáo đường, cố Hằng chỉ đội khăn van lên cho cô, đột nhiên cúi người bế cô lên. Dọa Tưởng Minh Bồng hết hồn, theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ anh. Anh nở nụ cười. Như vậy là được rồi, cẩn thận không ngã. Cái này... Vì đã đến nước này, cô hiểu được anh tính gì. Nhạc nền vang lên, mọi người mới để ý vì sao chú rể mãi không bước vào. Vừa quay đầu lại, đã thấy cảnh chú rể đang bế cô dâu như bế công chúa, một đường bước vào lễ đài. Không ai thấy được mắt Tưởng Minh Bồng ngấn lệ sau lặn van. Cô dựa vào lòng anh, bỗng nhiên cảm thấy giờ khắc này của cô là vĩnh hằng. Cô vĩnh viễn sẽ không quên hôm nay, sẽ không quên người đàn ông này đã xuất hiện vào giờ phút khốn quẫn thay cô giải quyết phiền não. Anh ôm cô bước lên thảm đỏ, cũng là đi qua 16 năm cuộc đời của bọn họ. Cô nặng bao nhiêu, cô Hằng chỉ không cảm giác thấy một chút nào. Mọi người bị màn này làm cho kinh sợ. Có người nghi hoặc, vì sao cô dâu không được ba cô ấy dắt ra? Vậy mới đúng nghi lễ chứ. Khi hai người đi đến lễ lại, linh mục hỏi mọi người. Có ai phản đối hôn lễ này không? Mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Bài ca kết hôn là Tưởng Minh Bồng chọn. Giọng nam ôn nhu khiến người ta như muốn tan vào đó. Khi trái tim anh ngừng đập, anh nghĩ đó mới là lúc sự đủ đầy thỏa mãn cho cuộc đời này chấm dứt. Lòng cô âm thầm nghĩ nếu cuộc đời cô chấm dứt ngay tại lúc này, vậy cũng đủ rồi. Mọi người đồng loạt xưng ca, vốn định còn đọc thơ, nhưng nghĩ đến tình trạng cô dâu lúc này nên đành hủy bỏ. Linh mục giảng đạo đơn giản, nguyên bản xác định viễn cảnh tương lai trong hôn nhân cho hai người, còn lại không có gì quan trọng lắm. Linh mục hỏi hai người, cố Hằng Chỉ, Tưởng Minh Bồng, các con có nguyện ý lại đối phương, bất luận nghèo khó, vui sướng, thất vọng, bệnh tật, cả đời thề không bao giờ tức giận, không bao giờ phản bội nhau. Dù trước đã có bao nhiêu người khi nói ưng thuận chưa thật tâm vào lời thề đó, anh không quan tâm. Cố Hằng Chỉ tin tưởng vững chắc anh sẽ làm được điều đó. Khi anh trả lời con đồng ý, và ôn nhu nhìn sang người vợ yêu trong lòng mình, hiểu được cô cảm nhận, thấy quyết tâm không rời, không giận hờn cô cả đời này của anh. Tưởng Minh Bồng bỗng nở nụ cười, vươn tay đặt lên ngực trái của chồng cô. Khi linh mục hỏi cô trả lời con đồng ý. Bàn tay nấp trong ngực anh cảm nhận được trái tim anh đang rung động mãnh liệt, cả tim cô cũng vậy. Cô nhắm mắt lại một lần nữa lĩnh ngộ ý nghĩa của kết hôn. Ngoài việc xác lập một mối quan hệ mới, đó còn là một phần quan trọng trong khế ước vững bền, là không xiềng ngọt ngào. Kết hôn không đơn giản chút nào, bởi vì từ nay về sau bọn họ phải có trách nhiệm với nhau, bất luận mưa gió. Dù trái tim chưa từng lỗi nhịp với đối phương trước kia, cô sẽ cố gắng bảo vệ cho phần tốt đẹp này. Hai người trao nhẫn, cố Hằng Chỉ nhấc khăn van trên đầu cô ra. Sau đó anh nhìn vào mắt Tưởng Minh Bồng, đôi mắt sáng như ánh sao trên bầu trời. Bên trong phản chiếu hình ảnh anh, giống như thế giới của cô nay chỉ còn sót lại một mình anh mà thôi. Anh cực kỳ yêu thích cô như vậy. Trước khi kết hôn, anh cũng từng do dự muốn hỏi cô đối với anh có tình cảm gì không. Nhưng hiện tại cố Hằng Chỉ cảm thấy không cần. Ánh mắt của cô đã nói cho anh biết, yêu là một loại tình cảm do cuốn hút lẫn nhau mà sinh ra. Ít nhất giờ phút này anh biết bọn họ yêu nhau, yêu cho đến khi trái tim ngừng đập mới thôi. Một hồi hôn lễ hữu kính vô hiểm chấm dứt, hai người bay đi Hawaii hưởng tuần trăng mật. Địa điểm là Tưởng Minh Bồng chọn. Cô muốn tìm một nơi tươi đẹp đầy nắng thả lỏng một phen. Không ngờ kinh nguyệt của cô đến sớm nửa tháng. Nhìn ngoài cửa biển xanh một màu, cô nằm trên giường lớn xa hoa ở khách sạn. Giờ mới hiểu được cảm giác gì gọi là thấy mà không chạm vào được. Dù không tắm biển được, ít nhất cũng đi phơi nắng. Huống chi đi Hawaii không chỉ có mỗi biển. Nhưng... biển xanh thật sự rất hấp dẫn. Đi dạo ba nơi khác nhau về xong, Tưởng Minh Bồng vẫn nhịn không được muốn chạm vào làn nước xanh thẳm kia. Vì thế, cô lấy trong bao ra vũ khí lợi hại. Cô bạn thân mách nước, nuốt nuốt nước bọt. Nhân sinh tất phải có lần đầu tiên. Tiến lên. Phương tiện hạm bay cô dùng tampon. Cô ấy nói khi có kinh nguyệt dùng nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net